Chương 5. 0290 Chiếu An. Vì lẽ đó ta hy vọng, các ngươi đại gia có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Mộ Tiêu Tuyết ôn nhu thì thầm nói nói, ta là thật tâm kỳ vọng, đại gia có thể gia nhập thiên vận, vĩnh viễn, cùng đi xuống đi. Ta có thể bảo chứng, chỉ muốn các ngươi nguyện ý gia nhập, tài nguyên tu luyện, các loại linh khí pháp bảo, cái gì cần có đều có tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu sư muội, ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Cốc Nghệ Hiên lập tức lên tiếng nói nói, sư huynh nhất định ủng hộ ngươi. Đại ca Cốc Nghệ Hinh giật mình mà nhìn trước mắt nam tử, phảng phất lần đầu nhận biết dạng này huynh trưởng. Nghệ Hinh, đừng nói nữa. Cốc Nghệ Hiên lạnh lùng nhìn muội muội một chút, ta cái mạng này chính là sư phụ cứu, ta chắc chắn sẽ không phản bội sư phụ. Cốc sư huynh, cảm ơn ngươi có thế thông cảm ta. Mộ Tiêu Tuyết mặt mũi tràn đầy cảm động nói. Cốc Nghệ Hinh con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua bản thân huynh trưởng, nửa ngày đều không thể phát ra một tiếng. Ca, ngươi muốn cho Cốc gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục ga. Cốc Nghệ Hinh qua rất lâu, mới rốt cuộc tìm được thanh âm của mình. Thiên vận là cái gì tổ chức, ngươi không rõ á? Hiện tại ba châu hoàng thất, cùng trời vận là cái quan hệ ra sao? Ngươi không biết ra ngươi đây là muốn lôi kéo toàn cả gia tộc, cùng nhau đi đối kháng ba châu lớn nhất, thế lực lớn nhất. Cốc Nghệ Hinh cảm giác được thanh âm của mình, luôn luôn tại phát run. Nàng thật vất vả có thể nói xong nguyên một câu nói, ngươi cảm thấy hiện thực ra Cốc cô nương, thiên vận thế lực, ngươi tưởng tượng không đến. Chúng ta, QNZ không thể so ba châu tập kết tinh anh đội ngũ kém bao nhiêu. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Mộ Tiêu Tuyết lộ ra một chút ôn nhu huyền chuyển nụ cười, các ngươi sẽ phát hiện, lựa chọn của mình, là đến cỡ nào chính xác. Tốt, các ngươi, trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta ngày mai lại đến hỏi hỏi đại gia, hy vọng, đại gia có thể cho ta một cái, hài lòng trả lời thuyết phục. Mộ Tiêu Tuyết một mặt thiên chân vô tà méo một chút đầu, mỉm cười hướng mọi người thi lễ một cái, lập tức quay người thản nhiên rời đi khoang gáy. Khoang gáy môn lần nữa bị người khép lại về sau, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ nghe Lâm Mâu Nhi tự mình lẩm bẩm, điên rồi thực sự là điên rồi. A Mộ Tiêu Tuyết quay người đi ra ngoài, khuôn mặt liền triệt để âm trầm xuống. Tiểu thư, ngươi, mặt của ngươi, sưng lên đâu? Một tên thị nữ cùng ở sau lưng nàng, có chút hơi sợ nhìn một cái chính mình tiểu thư úc nặng sắc mặt. Ta không sao. Mộ Tiêu Tuyết lạnh lùng nói một câu, ngón tay chặt chẽ thu hẹp trong lòng bàn tay, đáy mắt đè ép ủ rột sắc mặt giận dữ. Đáng chết Lâm Mâu Nhi, dám đối nàng động thủ. Nếu không phải người này còn có chút tác dụng, mới nàng liền nên giết nàng. Mộ Tiêu Tuyết lạnh lẽo hé ra thành tú động lòng người mặt, bước nhanh hướng về chính mình khoang thuyền đi đến, gọi người nhìn cho thật kỹ bọn họ. Nhớ kỹ mỗi qua 2 canh giờ, liền kiểm tra một chút. Chớ có cho bọn hắn khôi phục linh thức cơ hội. Là, tiểu thư. Hừ. Mộ Tiêu Tuyết cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm một câu. Lâm Mâu Nhi cùng Cốc Nghệ Hình hai nữ nhân kia, tốt nhất đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Nàng có là biện pháp, để hai người này thần phục. Thiên vận chiếc thuyền này, Lâm gia cùng Cốc gia thượng định sáng sớm, Tiểu Mục mới phát giác nửa đêm hôm qua hạ một trận cuồn cuộn mưa to. Bên ngoài không khí tràn đầy nước nhuận khí tức. Từng khỏa hóng ánh sáng long lanh giọt nước, tại đầu ca nhờ trên phiến lá nhẹ nhàng nhấp nô.